Vạn cổ chí tôn, chương 2248, thanh sắc quái ngư, 2, góc truyện audio.com, lão đầu đối với hắn bất vi sở động, mà là đem hôn mê thủy tiên ném tới, để quái ngư cắn một cái, sau đó vỗ vỗ đầu con quái ngư cười nói. Mau nhìn kỹ cho ta, nếu có sai lầm, đêm nay sẽ ăn ngươi. Quái ngư đôi mắt tròn như kim đăng, hé miệng tới, một chút đem thủy tiên ngậm trong miệng, sau đó làm một động tác nuốt xuống. Thủy tiên liền bị nó một ngụm nuốt xuống. A, hóa tu một chút bạo đi, cả người đều nổi điên. Bang bang bang bang, ngăn chặn đôi dài 7 mai thiết nham tật lê thoáng chút nổ lên, hóa thành 7 đạo lam sắc khói xanh tiêu tán. Luật Thực Nguyên và Tần Hy thoáng cái phản ứng kịp kinh hãi, chỉ thấy hóa tu phóng lên cao, cái đuôi to lớn lăng không càn quét, mạnh mẽ hướng phía trên người quái ngư vỗ tới. Mau đưa sư muội ta nhổ ra, hai mắt đỏ ngầu vành mắt như muốn nứt ra. Quái ngư trong mắt trợn trừng, như là lưỡng đạo kim quang chớp động, há to mồm tới vừa phun. Ầm ầm, một đạo thiểm điện liền bổ xuống. Ầm ầm, thiểm điện đánh rơi ở trên cái đuôi dài, trong nháy mắt nổ lên, vô số lôi điện khuếch tán ra, chấn hóa tu đau nhức không ngớt. Hắn tuy rằng lì lợm, nhưng lôi điện chi lực đánh bại cửu thiên đế khí của hắn, trực tiếp đánh vào trong cơ thể, trắng trợn phá hư thân thể. Ha ha, đây chính là một con cự vĩ thành thục hình hung tàn, cũng làm hư. Lão đầu trong mắt lóe lên lạnh băng, sắc mặt vui mừng, quả đấm bấm tay niệm thần chú, một đạo phù lật ở trong tay xuất hiện, trực tiếp ném xuống phía dưới. Đạo phù lật kia phiêu phiêu đãng đãng, đón gió mà mở ra, một chút thành lớn, dường như tinh kỳ. Hóa tu vừa mới bị sét đánh mê muội, kiến phù lật hạ xuống, nhất thời con ngươi bạo trưng, hét lớn một tiếng đã một quyền đánh tới. Không khí trong nháy mắt nổ lên, một vòng hoa văn ở trên quyền phong nhộn nhạo đi ra ngoài, càng đem phù lật kích thấu, quyền kình đâm thẳng cửu tiêu. Cái gì? Con người của hóa tu co rụt lại, trong lòng lấy làm kinh ngạc, bị kích thấu phù lật tựa hồ không có biến hóa chút nào, tiếp tục phiêu rơi xuống, một chút dính vào trên người hắn. Đạo phù lật kia vừa đụng đến thân thể hắn, liền biến mất, nhưng phía trên vô số ký hiệu thật nhỏ đều bay ra, trong nháy mắt đã bầy kín toàn thân. A, hóa tu mạnh ngửa mặt lên trời kêu to to lớn, đau đớn từ toàn thân truyền đến, này ký hiệu tịnh không công kích thân thể hắn, mà là như thủy giống nhau rót vào đến trong khe hở lân phiến. Bang bang bang bang, toàn thân truyền đến vô số tiếng nổ, tầng tầng lớp lớp lân phiến trong đều chảy ra tiên huyết, dường như thiên đao vạn quả. Trong hai mắt hóa tu dần dần mất đi màu sắc, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, trong khoảnh khắc liền cả người đều là máu, như là ở trong huyết trì ngâm mình qua, nhìn thấy mà giật mình. Chật chật, cái này cũng mang theo, đừng có giết chết, còn sống rất có giá trị. Lão đầu nanh cười một tiếng, quái ngư chậm rãi phi thấp một chút, trên người ưng chảo đột nhiên trở nên lão trường, ca một tiếng đem hoàn toàn là hình thú trạng thái hóa tu nắm, từ từ kéo đi tới. Toàn trường mấy trăm vạn người, có ít nhất hơn vạn võ giả tu vi đạt tới trình độ nhất định, thị lực cực tốt cũng có hơn mấy ngàn, đem toàn bộ quá trình nhìn nhất thanh nhị sở, ngoại trừ vẻ kinh hãi ra càng nhiều hơn chính là kinh khủng và sợ, rất xa đều cảm thấy cả người nổi lên lãnh khí. Mặc dù là Luật Thực Nguyên và Tần Hy, còn có những góc truyện audio.com, cường giả luật gia khác cũng tất cả đều rất xa nhìn, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, không ai dám cổ họng một tiếng. Ha ha, ngày hôm nay thu hoạch không sai, thực sự là vận khí tốt, lần này hành trình Hồng Nguyệt Thành không uổng công a, thật vui vẻ. Lão đầu một chút nhảy lên, nhảy rơi vào trên người quái ngư, khuôn mặt tiêu ý, không ngừng vuốt râu. Luật Thực Nguyên phát hiện lão nhân kia từ đầu tới cuối đều chưa có xem qua hắn một cái, đây là hoàn toàn miệt thị và khinh thường, nói rõ chính mình hoàn toàn không vào pháp nhãn của đối phương. Thân là Phong Linh Thành chi chủ, đây là khuất nhục lớn lao, nhưng hắn hiện tại tuyệt không nghĩ khuất nhục, chỉ khẩn cầu lão nhân này nhanh lên ly khai, vĩnh viễn biến mất, chuyện hôm nay coi như là làm cơn ác mộng. Quái thanh ngư chậm rãi từ tầng trời thấp bay lên, ở phía trên Phong Linh Thành du đãng, chờ theo lão nhân kia hướng phía truyền tống trận chỗ ở khu vực đi. Hóa tu bị hai móng của nó bắt lấy, còn không ngừng đi xuống phương lấy máu. Cả thành một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ một ít chưa thấy qua người bình thường còn đang tinh tế thì thầm ngoại, toàn bộ bên trong thành đều bao phủ ở dưới một cổ áp lực. Ở thành trì nơi nào đó, trên một tòa lầu cao không đính, một gã thanh y trường bào nam tử đón gió mà đứng. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngũ quan tinh xảo, phong tư siêu quần xuất chúng. Thanh sắc trường bào ở trong gió phần phật rung động, bên hông chứa một bà tinh xảo bội kiếm, tay trái cầm chuôi kiếm, ngọc thụ lâm phong. Cả người lẳng lặng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc này nhìn thanh sắc quái ngư chậm rãi chạy, con ngươi dần dần co rút lại, lo lắng lẩm bẩm. Thủy Tiên bị bắt, sợ là Lý Vân Tiêu rất nhanh thì sẽ biết hắn sẽ có phản ứng gì và hành động gì đây. Nam tử trầm tư một chút, đột nhiên song đồng mãnh liệt chặt lại, hai mắt nhìn thanh sắc quái ngư nổ bắn ra ra tinh mang, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy quái thanh ngư thật lớn đột nhiên trên không trung ngừng lại, bên trên phần đuôi của nó, phía sau lão đầu, đột nhiên nhiều hơn một người tới. Nam tử ở sau ngắn ngủi kinh hãi, trong mắt xẹt qua một vẻ buồn rầu. Tiểu tử này thật đúng là không sợ hãi, nhưng nghìn vạn lần không nên bị Khâu Mục Kiệt giết mới đúng a. Hắn nắm trường kiếm trên tay gân xanh ẩn hiện, nhưng lập tức lại nới lỏng, hắc thanh cười, lẩm bẩm. Ta đúng là đa tâm rồi, lấy thực lực và tài trí của hắn, mặc dù không địch lại chỉ, chạy thoát không thành vấn đề. Khóe miệng nam tử hơi vung lên, tay phải bấm tay niệm thần chú, cả người một chút trở nên hoảng hốt, sau đó hóa thành một luồng khói xanh tiêu thất ở tại chỗ. Toàn bộ phong linh thành một mảnh ngưng trọng, thanh sắc quái ngư to lớn đột nhiên ngừng lại, để toàn bộ võ giả đều là trong lòng chấn động, trương mắt to nhìn lại. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều cả người chấn động, hoảng sợ phát hiện trên đuôi của quái ngư nhiều hơn một người tới. Hơn nữa không ít người trực tiếp nhận ra thân phận của người kia. Bởi vì người này ở phong linh thành phát lệnh truy nã đã lâu, bức ảnh từ lâu truyền khắp toàn bộ đông vực. Lão đầu khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc cũng không quay đầu lại, chỉ là âm âm cười quái dị nói. Kiệt, người thanh niên thú vị, vừa lúc bắt tới đốt cá của ta. Phía sau người nọ sắc mặt lạnh lùng, tóc dài. Góc truyện audio.com, theo gió mà bay, Mạn Bất Kinh tâm đạm nhiên nói rằng. Đốt muội ngươi a, cách chương.